thế nhân gieo vui ngày mới. Lòng con tha thiết tựa cánh mai nở vàng, màu hoa xinh thắm gọi nắng ngày xuân sang. Thoáng hương đưa nhẹ gió mây, ngất ngây cùng đàn đắm say, hát khen chúa xuân về đây. Quá mây trời một mùa xuân mới là cả niềm vui chào dâng phơi phới Chúa thương con người. Ngày làm mùa xuân hạnh phúc đẹp tươi thắm lên nụ cười ngọt ngào trên môi chúc khen Chúa trời. Đời con viễn xứ chẳng biết đâu ngày về, tìm trong quá khứ một nỗi buồn lê thê. Chốn đây nghe lòng tái tê, giá băng xuân hồng ngũ mê, kiếp tha hương sao lặng lẽ. Giờ đây bên Chúa kia ánh xuân rạng ngời, thời gian tan biến ngàn nỗi niềm đớn. Trong an bình thảnh thơi, sáng tươi hy vọng Chúa ơi, tháng năm phúc ân đầy vơi. Yêu thương vời vợi, tình ngài yêu thương vượt quá mây trời. Một mùa xuân mới là cả niềm vui chào dâng phơi phới Chúa. Xuân hạnh phúc đẹp tươi thắm lên nụ cười ngọt ngào trên môi chúc khen Chúa trời. Chẳng biết đâu ngày về, tìm trong quá khứ một nỗi buồn lê thê. Chốn đây nghe lòng tái tê, giá băng xuân nồng ngũ mê, kiếp tha hương sao lặng lẽ. Giờ đây bên Chúa kia ánh xuân rạng ngời, thời gian tan biến ngàn nỗi niềm đớn côi. Sống trong an bình thảnh thơi, sáng tươi hy vọng Chúa ơi, tháng năm phúc ân đầy vơi. Yêu thương vời vợi, tình ngài yêu thương vượt quá mây trời. Một mùa xuân mới là cả niềm vui chào dâng phơi phới Chúa thương con người. Ngài làm mùa xuân hạnh phúc đẹp tươi thắm lên nụ cười ngọt ngào trên môi chúc khen Chúa trời. Yêu thương vời vợi, tình ngài yêu thương vượt quá mây trời. Một mùa xuân mới là cả niềm vui chào dâng phơi phới Chúa thương con người. Ngài làm mùa xuân hạnh phúc đẹp tươi thắm lên nụ cười ngọt ngào trên môi chúc khen Chúa trời. Thắm lên nụ cười ngọt ngào trên môi chúc